Dịch đỉnh, tác giả, Kinh Kha Thủ, thực hiện, Thư viện báo, chương 539, chương 281, tháng 3. Thượng, mùa xuân tới rất nhanh, kim lăng ấm áp, trong nháy mắt, đại địa khôi phục, thải hồng sao văn đô la học phần trăm nguy kim lăng đến trong 2 tháng về sau. Liền cỏ thơm xanh mới như đệm, hoa đào nở rộ. Dòng người nhốn nháo rộn ràng lui tới. Chỉ có điều rất nhanh kim lăng lại nghênh đón một trận liên miên mưa nhỏ. Bản ấm áp thời tiết lại âm lãnh. Mì hoành thánh, da mỏng nhân bánh lớn lại tươi lại nóng mì hoành thánh. Trên một con đường, trời mới vừa tờ mờ sáng, liền có chọn mì hoành thánh gánh. Đi khắp hang cùng ngõ hẻm lão hán hét lớn, ngoại trừ mì hoành thánh. Nhưng còn có khác ăn uống. Đúng lúc này, một cỗ phổ thông xe ngựa tại lão hán trước người ngừng lại. Nói chuyện chính là ngồi ở trong xe nhấc lên rèm vải thò đầu ra hỏi thăm người. Lão hán trông thấy khách tới cửa, vội vàng đem mì hoành thánh đam nhẹ nhàng buông xuống, hô hào: "Vị khách quan kia, tiểu lão nhân nơi này không chỉ có mì hoành thánh, còn có bánh nướng." Đem bánh nướng bao bên trên 5 cái, mì hoành thánh ngay ở chỗ này ăn. Nam tử nói từ trong xe đi xuống, vừa đưa ra, lão hán thấy rõ ràng. Nam tử này chừng 30 tuổi, mặc phổ thông, mình mì hoành thánh da mỏng nhân bánh lớn. Nước canh lại có tổ tiên truyền xuống đơn thuốc, hoàn toàn chính xác lại tươi lại bỏng. Không ít người thích ăn hắn mì hoành thánh. Không quá nhiều là phổ thông thị dân, có mấy cái nha dịch cũng thích, cho nên loài ngựa này trên xe đi xuống người, mặc dù không nhiều, cũng không quá hiếm có. Thầm nghĩ, động tác trên tay nửa điểm không có chậm, tại hắn gánh, đồ vật thật xem như cái gì cần có đều có, nồi, muôi, lò, củi, thùng nước, ở giữa còn có một con làm bằng gỗ ngăn kéo. Bên trong thả chính là trong nhà liền gói kỹ mì hoành thánh. Xuống dưới nữa là thả sạch sẽ chén dĩa. Phía trên là bánh nhân thịt cùng gia vị chi vật. Ghế đầu cầm lấy, nói: "Vị khách quan kia ngươi ngồi." Nói, liền vội vàng. Một lát sau, một bát nóng hổi mì hoành thánh nấu xong. Nhìn xem sa phu, khách nhân phân phó lại nấu một bát. Liền bánh nướng mình trước ăn. Cảm thấy hương vị thật là không tệ, có thể nói được là ngon. Lại một bát mì hoành thánh nấu xong, sa phu tới dùng ăn, ở chỗ này đã ăn xong, lại án lấy khách nhân yêu cầu bao hết 10 cái bánh nướng đưa tới. Khách nhân cho tiền lên xe ngựa rời đi, mì hoành thánh, da mỏng nhân bánh lớn lại tươi lại nóng mì hoành thánh, không lâu lắm. Trên đường phố vang lên lần nữa lão hán gào to âm thanh. Đại nhân, người phu xe, lúc này lại có chút muốn nói lại thôi. Muốn nói cái gì? Đại nhân, thuộc hạ chỉ là có chút ngoài ý muốn. Người phía trước câu nệ nói. Ha ha, chuyện vừa rồi, lời này lấy lòng mình. Người trong xe ngựa cười nói. Làm chúng ta nghề này, vào Nam ra Bắc. Thân phận gì chưa từng đóng vai qua, trẻ thêm vài tuổi nữa, chính là đi quán rượu làm gã sai vặt, ta cũng sẽ không lộ sơ hở. Ngươi nha, chờ lâu bên trên một thời gian, tự sẽ hiểu được trong đó huyền diệu. Ngoặc kép chấm chấm. Thuộc hạ biết, xe ngựa một mực đi tiếp hoàng thành, bởi vì thiên còn chưa sáng rõ, người đi đường không nhiều, tiến vào hoàng thành. Trừ binh lính tuần tra, gặp lại không đến phổ thông người qua đường. Trải qua trùng điệp kiểm tra, bọn họ đi đến một chỗ nha môn. Tại trước cổng chính xe ngựa ngừng lại. Trương Bách Hộ, nghe nói ngài ra lội xa nhà, là vừa trở về. Đứng ở cửa hai cái đông xưởng, nhìn thấy trên xe ngựa đi xuống người. Chào hỏi, Bách Hộ quan này không lớn. Nhưng tại Kim Lăng thập tam ti nhậm chức Bách Hộ, đều có chút bản lĩnh. Vừa về Kim Lăng, Trương Bách Hộ lại đối đánh xe người nói. Lần này ngươi cũng đi theo vất vả. Sa phu cũng đông sưởng, lúc này đem còn có dư ôn bánh nướng lấy ra, đưa tới cổng trong tay Đông Sưởng, thuận miệng nói, tiện đường mang hộ, ăn trước chút đệm bụng. Nha, chúng ta không khách khí, trực đêm đến bây giờ, trong bụng đói hoảng, nghe thấy tới bánh nướng hương khí, hai cái Đông Sưởng lập tức nhận lấy. Lúc này Trương Bách Hộ tiến vào cửa lớn, đi đến đạo thứ ba cửa, phía bên phải rẽ ngang, xuyên qua hành lang, tại cuối cùng ngoài cửa phòng, dừng bước, ba, có một tiếng hành lễ, nói, ti chức cầu kiến đại nhân, tiến đến, bên trong lên tiếng, vâng, Trương Bách Hộ nhận ứng, vào phòng, cửa tiện tay đóng lại, trong phòng tia sáng đột nhiên tối sầm lại, để ánh mắt có chút bị ngăn trở. Trương Bách Hộ híp xuống mắt, nhìn thấy bên trong có ba người đều ngồi, đều phụ trách pháp hội án một chuyện quan viên, có ít nhất phó thiên hộ, chức quan lớn hơn mình. Trương Bách Hộ đứng tại ba người trước mặt, hành lễ nói, ti chức gặp qua ba vị đại nhân, không phải ở phía trước, không cần dạng này, đứng dậy. Trong đó một thiên hộ nói, người này chính là Tưởng Hiếu Phương, tại thập tam ti xem như quyền cao chức trọng. Tưởng Hiếu Phương nói xong, liền khoát tay áo, trực tiếp hỏi lên pháp hội chuyện. Ta lại hỏi ngươi, ngươi phụ trách tra rõ một đường dư nghiệt, đều thanh lý đi. Bệ hạ đối với chuyện này rất chú ý, chuyện này tất yếu làm thỏa đáng. Ngươi nhưng minh bạch, ti chức minh bạch, ti chức lần này trở về, liền đến đây hướng đại nhân phục mệnh. Trương Bách Hộ khom người một cái thật sâu, nói, ngừng lại một chút, liền hồi báo, ti chức phụ trách sở Bắc tỉnh một đường, bố chính sứ đại nhân cùng các quận huyện đại nhân đều rất phối hợp, điều động không ít nha dịch cùng công sai, đã đem 7 nhà chùa miếu toàn bộ dò xét, trên danh sách người cũng đã bắt giết, đây là cụ thể báo cáo miếu sinh, đây là tất cả công việc bẩm báo. Đối với Trương Bách Hộ lần này làm chuyện, Tưởng Hiếu Phương coi như hài lòng, không chút làm khó dễ, nhìn một chút tờ đơn, liền làm hắn lui xuống. Trương Bách Hộ lui ra ngoài, bên trong căn phòng ba người trầm mặc xuống, tuy nói cảnh nội dư nghiệt thanh lý không sai biệt lắm, vẫn còn có chút cá lọt lưới, lần này việc phải làm không dễ làm. Trầm mặc một lát, một phó thiên hộ phá vỡ cục diện bế tắc, nói, việc này kéo quá lâu, bệ hạ chỉ sợ đã không muốn lại tự nhiên đâm ngang. Việc này còn cần mau chóng chấm dứt, lại phái ra ít nhân thủ xuống dưới, xem một phen cũng có thể giao nộp. Đang có ý này, chẳng qua việc này mặc dù không thể kéo dài nữa, nhưng nửa phần không thể qua loa. Đây là đương nhiên. Chúng ta có mấy khỏa đầu dám đi khi quân, chẳng qua là xác thực quét không sai biệt lắm, còn thừa chút con tôm, trong lúc nhất thời lọt lưới cũng chuyện rất bình thường. Tưởng Hiếu Phương cuối cùng tổng kết nói, dạng này, nếu như không có chuyện, bản quan liền lên báo hoàng thượng, ngừng lại một chút, lại nói, 3 tháng chúng ta trọng điểm là giám sát khoa cử. Đây là bản triều lần thứ nhất ân khoa, không thể ra cái gì bê bối, cho ta nhìn chằm chằm, đặc biệt là những cớ kia du ngoạn thường xuân, quy mô hội yến người, đừng thật tiết đề, rõ, hai cái phụ tá đều ứng với, 3 tháng, phương Nam đều bị xuân sắc bao phủ, mấy ngày trước một trận xuân vũ, sông đến bình nguyên xanh mới, cây rừng xanh. Sau giờ ngọ ánh nắng như thường, 10 dặm Trường Hà, nhiều hơn không ít đi thuyền du ngoạn người, ca kỹ tiếng hát du dương, thường thường phiêu đãng tại mặt sông, đương nhiên bờ sông, liễu rủ, du xuất du ngoạn nam nam nữ nữ, không phải số ít, đây là một mảnh thái bình cảnh tượng, mặc dù phía Bắc chiến hỏa không ngừng, tại Đại Thành triều đình cảnh nội, bách tính trên cơ bản ổn định lại. Mà có chút tiền người ta, tự có nhàn tâm du xuân ngắm cảnh, một con sông bờ thềm đá, một đám thị dân nhà nữ tử, ngay tại cười cười nói nói tắm y phục, phổ thông bách tính nào có quy củ nhiều như vậy. Lúc này dân phong tương đối mở ra, đương nhiên sẽ không có nữ tử không thể gặp người giải thích. Đúng vào lúc này, một chiếc thuyền từ trên con sông này đi qua, nghe bên bờ ẩn ẩn truyền đến vui cười âm thanh. Lòng sông này bên trên chậm chạp đi thuyền một đoàn người, đều mặt mỉm cười. Vương huynh, Lý huynh, đoạn đường này đi tới, cảnh sắc thoải mái, không biết trong Kim Lăng lại có bao nhiêu phồn hoa. Chúng ta lập tức liền có thể đến trong thành Kim Lăng rồi. Ân, trên thực tế chúng ta đã đến Kim Lăng, liền chờ vào thành, đã sớm nghe nói Kim Lăng phồn hoa như gấm. Lần này nhất định phải hào hào tại Kim Lăng chuyển lên nhất chuyển. Ha ha, đây là tự nhiên, nếu không chẳng phải là cô phụ phen này cảnh đẹp. Người trên thuyền cười nói, cách bên bờ tới gần chút, nhìn cảnh sắc, người đang ngắm phong cảnh cũng nhìn người. A, các người nhìn, trên chiếc thuyền này người đang nhìn chúng ta đây. Nha, cũng đều là tuấn tú lang quân. Ngươi nhìn, cái kia mặc áo xanh người, một mực hướng nơi này nhìn, ai cũng ngươi cô gái nhỏ này. A, các ngươi đang nói bậy bạ gì? Tiểu ni tử đỏ mặt đâu? Bị trêu chọc cô nương đỏ bừng một tấm gương mặt xinh đẹp. Trêu đến một đám nữ tử lập tức nở nụ cười, những giặt quần áo nữ tử cười nói, con mắt không ngừng hướng trên mặt sông nghiêng mắt nhìn. Đứng ở đầu thuyền mấy người đều mặc thanh sam, tịnh thả quần áo sạch sẽ. Càng khó hơn chính là chiếc thuyền này đặc biệt, mấy người đều tuổi không lớn lắm, dáng dấp mi thanh mục tú, trên người có một cỗ thư quyển chi khí. Từ bọn họ bộ dáng đến xem là đi hướng Kim Lăng. Người bên bờ suy đoán đến 3 tháng trên sông đi thuyền nhiều hơn rất nhiều học sinh. Trẻ có già có hơn 50 tuổi còn chạy tới, để hai bên bờ bách tính đều mở rộng tầm mắt. Đại Yên ngừng thi 20 năm, hiện tại Đại Thành lại mở ra khoa cử. Việc này là đại sự, thế gia cùng Hàn Môn có khác nhau một trời một vực. Hàn Môn muốn nhập hướng làm quan, khó như trên thanh thiên. Con em thế gia có thể rất dễ dàng thu hoạch được chức quan tiền đồ. Khoa cử chính là học sinh nhà nghèo thông hướng hoạn lộ duy nhất đường đi. Thông qua khoa cử cuộc thi, tuyển chọn nhân tài, việc này chỉ có thăng bằng căn cơ triều đình mới có. Ai, tình huống này đã 20 năm không có nhìn thấy. Ta nhớ được khi còn bé, còn nhìn thấy qua một lần. Hiện tại lại nhìn thấy, nói không chừng thật Thái Bình muốn tới. Một cái trung niên phụ nữ cảm khái nói. Khoa cử 700 năm, bách tính người người đều biết khoa cử trọng yếu, mà cá chép vượt long môn rầm rộ, Kim Lăng đã thật lâu chưa từng nhìn thấy. Trước mắt đến đầu tháng 3, Đại Thành triều đình lại khai ân khoa, tự nhiên làm không ít người hoài niệm. Đối với khả năng nhất cử bay lên đầu cành học sinh, bờ sông đại cô nương tiểu tức phụ chỉ trò. Dùng đến ánh mắt của các nàng đến suy đoán người nào có thể tại năm nay trường thi bên trên nhổ. Đến thứ nhất, lúc này, trên sông lại có một đầu thuyền. Thuyền không lớn, có thể chứa mười mấy người. Một cái trung niên văn nhân đứng ở bong tàu. Trung niên nhân này, mang theo khăn vuông, năm chừng 40, lông mày thanh mắt mảnh. Phong thần tuấn lãng, tay áo bồng bềnh, rất có phong độ. Yên lặng nhìn hai bên bờ, cảm thụ được không khí này, người này không khỏi than thở, thật có mấy phần Thái Bình chi khí, nói, lấy ra một chi trúc tía tiêu, mặt hướng Kim Lăng, thổi, nước sông cốt cốt chảy xiết, ánh mặt trời chiếu sáng, tiêu khúc quanh quẩn trên mặt sông, lặp đi lặp lại hồi ức, hình như đối quá khứ chiến loạn mấy chục năm hồi ức. Mang theo sầu não cùng thoải mái, dẫn tới xung quanh tiểu tức phụ đại cô nương đều ngừng tay, không nói lời nào. Nghe một khúc tấu thôi, trung niên văn nhân bực mình không nói, thật lâu mới phát ra thở dài một tiếng. Vui có buồn có,